thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 261. Đếm ngược thời gian Đại Ma Vương nổi giận. Buổi tối, căn hộ số 8 tại Bạch Kim Đế Cung. Bàn ăn lớn như vậy lại chỉ có hai người, Lục Cảnh Lễ với Lục Đình Kiêu, 2Z. Không có tiểu bảo, cũng không có chị dâu, chỉ còn mình anh cô đơn. Thấy em quan tâm anh chưa, bỏ công bỏ việc chạy tới ăn cơm cùng với anh. Lục Cảnh Lễ than thở, thấy trong nhà yên tĩnh quá, liền chạy đi bật TV. Tất nhiên là phải mở kênh chuyên đưa tin về giải trí rồi. Trong TV đang phát buổi họp báo phim mới Bầu Trời Sao của Tô Dĩ Mạt. Hội trường khá long trọng nên thu hút không ít người quan tâm. Tô Dĩ Mạt mặc một chiếc váy hàng hiệu VECOUTURE màu xanh nước biển bằng lụa, đúng kiểu hình mẫu nữ thần, không thẹn cái danh là nữ thần quốc dân. Lục Cảnh Lễ thay thế liền nhăn tít mày lại. Một đống tài nguyên, một đống phim lớn như vậy mà cô ta chọn cái khỉ gì đây? Nữ thần với trả nữ thọt, đóng mãi một màu như này không chán. Sao, có thể có chút đột phá được hay không? À, đúng rồi, không ít người trong công ty nghĩ anh với Tô Dĩ Mạt là loại quan hệ đó đó đó. Rất có thể chị dâu sẽ nghe được. Anh đã giải thích với chị ấy chưa? Chớ để xảy ra hiểm lầm máu chó gì đấy. Lục Đình Kiêu thản nhiên đáp lại, giải thích rồi. Gì, hiệu suất như vậy? Lục Cảnh Lễ còn đang suy đoán xem có phải cuộc điện thoại ngày hôm qua của chị dâu là hỏi về vấn đề này, thì hình ảnh trong TV thay đổi, khuôn mặt của Ninh Tịch đột nhiên xuất hiện. Ô, chị dâu kìa, mau xem, Lục Cảnh Lễ lập tức tập trung tinh thần. Lục Đình Kiêu để đũa xuống, mắt nhìn về phía TV, bộ dạng chuyên chú, nghiêm túc. Sáng hôm nay, các phóng viên giải trí hàng đầu đã tới thăm ban một đoàn làm phim được mọi người chú ý gần đây. Thiên hạ, chúng tôi đã quay được những cảnh quay đặc sắc ngoài lề. Người dẫn chương trình giới thiệu xong, hình ảnh được tập trung vào màn hình lớn phía sau. Trên hình, Ninh Tịch tay cầm trường thương, mặc một bộ áo giáp nhuốm máu, trợn mắt nhìn Giang Mục Dã, đừng hy vọng ta sẽ phân tâm bảo vệ ngươi. Giang Mục Dã khẽ mỉm cười, đưa tay ra, lau đi một vết máu trên mặt Ninh Tịch, trong mắt tràn đầy thâm tình. Trường ca, ta là người đàn ông của nàng, hãy để ta bảo vệ nàng. Phụt, khụ khụ khụ, thật không ngờ lại chiếu cảnh quay có sức sát thương cao như vậy. Lục Cảnh Lễ vội vàng đi vuốt lông cho anh trai. Anh, chỉ là diễn thôi ý mà, có phải thật đâu mà, không phải thật đâu. Nhưng mà, còn chưa vuốt xong, hình ảnh trên TV nhanh chóng chuyển qua một cảnh khác. Ninh Tịnh ôm Giang Mục Giá cắm đầy mũi tên vào trong lòng, ánh mắt tuyệt vọng, đau đớn đến mất đi lý trí khiến người xem cũng cảm động lây. Lục Cảnh Lễ len lén liếc nhìn khuôn mặt liệt đang ngồi đối diện, cười khan nhấn mạnh, khả năng diễn xuất của chị dâu tốt thật đấy, diễn rất tốt, nhưng mà dường như TV có thù oán với Lục Cảnh Lễ, anh ta vừa dứt lời đã thấy TV chuyển cảnh qua buổi phỏng vấn Ninh Tịch. Vậy Ninh Tịch thì sao, cô thích mẫu đàn ông như nào, hoặc nói, tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô là gì, có thể nói một chút cho mọi người biết sao? Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi à? Chắc sấp xỉ ngang tuổi tôi, có chung sở thích và chí hướng với tôi. Lục Cảnh Lễ im lặng xòe ngón tay đếm đếm. Tuổi sấp xỉ, anh trai anh hơn Ninh Tịch 8 tuổi, cũng gần bằng khoảng cách một thế hệ rồi, làm sao có thể coi là tuổi tác sấp xỉ chứ. Chung sở thích, cái này càng tranh nhau 1008 dặm. Chung chí hướng, lý do lớn nhất Ninh Tịch lấy ra từ chối anh của anh chính là đạo bất đồng vi bất tương mưu, nhưng mà Giang Mục Giã thì ngược lại, cả ba điều đều phù hợp. Chương 262, nhổ củ cải. Mà giờ phút này, điều Lục Đình Kiêu nghĩ đến chính là củ cải. Anh nhớ tới câu mà Ninh Tịch dùng để nhắc nhở anh ngày hôm đó, củ cải hay rau xanh là tùy vào sở thích mỗi người. Đã thích củ cải thì dù rau xanh có tốt đẹp đến mấy cũng không có khả năng thích rau xanh được. Lúc ấy Lục Đình Kiêu tin rằng Ninh Tịch cũng có cảm giác với mình, nhưng cô chỉ đang tìm cớ, vậy nên anh cũng không nghĩ sâu lắm. Nhưng mà hiện tại anh lại không thể không bắt đầu xem xét vấn đề này. Có lẽ, anh thật sự là rau cải chứ không phải là củ cải của cô. Lục Cảnh Lễ thấy ánh mắt lạnh, như băng của anh trai đang nhìn chằm chằm vào đĩa củ cải trước mặt. Sống lưng có chút phát lạnh, anh không sao chứ, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đĩa củ cải làm gì. Sau đó, Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc, nhấn chuông gọi quản gia tới, để ông ấy bê đĩa củ cải kia đi, thậm chí còn dặn dò sau này, không cho phép bất cứ món nào được làm từ củ cải nào xuất hiện trên bàn ăn. Lục Cảnh Lễ đầu đầy hắc tuyến, dẫu cho anh ta có thông minh tuyệt đỉnh, cũng không cách nào hiểu nổi tư duy của người đàn ông đang yêu. Cùng lúc đó, tại khách sạn Quân Lai của phim trường, Ninh Tịch đang đắp mặt nạ chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên. Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa, Giang Mục Dã, sao ông chạy tới đây? Tôi cũng ở đây, ngay ở tầng trên, Ninh Tịch hết nói nổi, tôi là vì có nhiều cảnh quay mới bất đắc dĩ phải ở đây, ông chạy tới góp vui làm cái gì? Tôi tiết kiệm chút thời gian để chơi game không được sao? Giang Mục Dã tỏ vẻ đương nhiên. Được rồi, ông thắng. Ninh Tịch giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi. Ông không chạy đi chơi game của ông đi còn chạy tới đây làm gì? Nói tới đây mặt Giang Mục Dã đen thui, chơi cái rắm, mạng chậm muốn chết, làm hại tôi thua 5 ván liền, cũng tụt hạng luôn, mau đi cùng tôi đến tiệm net chơi đêm, nhanh nhanh nhanh. Ninh Tịch đỡ chán, chơi đêm cái gì, tôi đang chuẩn bị đi ngủ, lúc này mới hơn 9 giờ thì ngủ cái gì, rốt cuộc bà có đi hay không? Năm đó 3 giờ sáng chỉ cần một cú điện thoại của bà, người liều mình bồi quân tử là ai, bây giờ mới 9 giờ. Tôi đã không gọi nổi bà đúng không? Hả ây. Quả nhiên, sớm hay muộn gì vẫn phải nhận báo ứng. Ninh Tịch bất đắc dĩ, được rồi, tôi đi còn không được sao? Chờ tôi thay quần áo. 10 phút sau, hai người thay đồ kín mít, đeo khẩu trang rồi ra quán net. Bởi vì đây là thành phố chuyên dành cho quay phim, nên thường xuyên có các nghệ sĩ đến quán net. Cho nên dù hai người nửa đêm đeo khẩu trang kín mít, cũng không khiến chủ quán lấy làm lạ, chẳng cần kiểm tra thẻ. Chứng minh thư liền để hai người vào. Trong phòng không có ai, hai người tìm một gian ngồi xuống, sau đó mở máy tính. Lâu lắm rồi không chơi game, Ninh Tịch quên luôn cả password. Ách, lông vàng, password của tôi là gì ý nhỉ? Giang Mục Dã không lên tiếng, liếc cô một cái, nhào qua cạch cạch vài tiếng, trực tiếp nhập password cho cô. Thank you. Ninh Tịch nhấn xuống phím Enter đăng nhập, mới vừa vào game. Thư của hệ thống khi offline hiện ra, Ninh Tịch nhìn những thư kia, mà sáng cả mắt. Mẹ nó, đại gia, sao ông đưa tôi nhiều trang bị như thế, lại còn toàn hàng giới hạn. Giang Mục Dã vừa nghe đã sủ lông, mà nó, ông đây tặng quà sinh nhật cho bà mà bà không xem à? Đã bao nhiêu lâu rồi, chả lẽ trước đó bà chưa từng online sao? Hèn gì quên luôn cả password. Ở thì, Ninh Tịch tự biết đuối lý, chột dạ gãi đầu một cái, đây còn không phải là vì tôi bận rộn sao? Giang Mục Dã lạnh mặt, đừng có mà ngụy biện, bà không thèm để tâm đến thì có. Chương 263, tôi với anh ta có fan CP. Thật xin lỗi, ông cũng biết tôi là não cá vàng mà. Cảm ơn quà của ông, tôi rất thích. Tối nay chơi cùng ông cả đêm được không? Chơi thâu đêm, đây chính là bà nói đấy nhá. Đương nhiên, hôm nay nhất định sẽ trả lại cấp bậc bị rớt của ông. Go, Ninh Tịch liều mình vì quân tử. Thật sự chơi cùng Giang Mục Dã cả đêm. Tờ sau khi về nước, Giang Mục Dã chưa lần nào được chơi game thỏa thích, lần này cuối cùng cũng được. Thỏa mãn, một đêm tăng 10 hạng, lâu lắm rồi chưa từng sung sướng như vậy. Ninh Tịch cũng lâu lắm rồi chưa được thả lỏng, chơi cũng tận hứng cực kỳ, ngáp một cái nói, may mà sáng nay cả hai chúng ta đều không phải quay, có thể ngủ bù. Ngay lúc hai người đang khò khò thì bên ngoài đã ầm ĩ hết cả lên. Cuối cùng, hai người đều bị quản lý của mình gọi tới, tập trung tại phòng của Lôi Minh. Không phải một giờ mới quay sao, mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta. Giang Mục Dã đầu tóc rối bù lim dim mắt buồn ngủ. Ninh Tịch cũng không khá hơn là bao, mông vừa dính vào ghế thì suýt chút nữa cũng ngủ gật luôn. Lâm Chi Chi khoanh hai tay trước ngực, đi qua đi lại mấy vòng, sau đó nhìn hai người, nghiêm túc hỏi, tôi qua các người làm cái gì? Không làm gì hết. Hai người nhạy bén cảm nhận được giọng điệu của Lâm Chi Chi có vẻ không đúng, vì vậy cực kỳ ăn ý cùng nhau lắc đầu. Đồng thanh nói, Lôi Minh đứng một bên tựa hồ đã sớm đoán được hai người họ sẽ phản ứng như vậy. Bất đắc dĩ thở dài, sau đó đưa di động của mình cho hai người bọn họ. Vậy đây là cái gì? Hai người giải thích xem. Ninh Tịch dụi mắt một cái, a đệt, đây không phải là tối qua. Trong ảnh là cảnh cô với Giang Mục Dã chơi game với nhau. Giang Mục Dã lập tức tỉnh táo, mẹ kiếp, cái này chỉ là bóng lưng thôi mà. Tôi mặc thành như thế mà bọn họ cũng có thể nhận ra tôi. Vì vậy Lôi Minh kéo qua một tấm hình kế tiếp, cái này không phải chụp bóng lưng, mà là chính diện, mặc dù Ninh Tịch đeo khẩu trang, nhưng Giang Mục Dã thì không, cả khuôn mặt lộ ra bên ngoài. Giang Mục Dã gãi gãi đầu một cái, ờ thì, có một lúc chơi game quá kích động nên giật khẩu trang ra, mà cũng chưa tới 10 giây mà, thế mà cũng bị chụp lại. Ninh Tịch chớp mắt, vậy tôi thì sao? Lâm Chi Chi chỉ dái tai của cô, nốt ruồi, người trong ảnh không chỉ có thân hình rất giống, mà cộng thêm cả cái nốt ruồi có tính nhận diện thế này, ai mà không đoán được. Ninh Tịch đúng là hỏa nhãn kim tinh. Lần này không có Lục Đình Kiêu nhắc nhở nên cô chẳng nhớ đến chi tiết nhỏ này. Giang Mục Dã trầm mặt, lúc chúng tôi đi còn cố ý dùng chứng minh thư của nhân viên, không phải của mình, vậy thì thằng dỗi hơi nào phát những thứ này lên mạng. Thậm chí cả một nốt ruồi nhỏ của Ninh Tịch cũng nhìn ra. Lôi Minh bất đắc dĩ nói, chắc là fan của hai người, fan CP. Ninh Tịch trợn to hai mắt, fan CP là cái quỷ gì? Tôi với cậu ta có fan CP. Giờ phút này, vẻ mặt Lâm Chi Chi nghiêm trọng dị thường, Ninh Tịnh, tôi nghĩ cô cũng nhớ, từ ngày đầu tiên cô tới công ty tôi đã nói với cô, tình hình của cô bây giờ tuyệt đối không thể có người yêu. Lần này là do cô chủ quan, hẳn là cô nên sớm phát hiện ra, cách mà Ninh Tịnh với Giang Mục Dã ở chung, còn có độ ăn ý hài hòa khi diễn xuất lẫn trả lời phỏng vấn, lại còn cả đêm chơi game cùng nhau như vậy, tuyệt đối không phải là quan hệ mới quen, nhất là, ánh mắt Giang Mục Dã nhìn Ninh Tịnh, rất không bình thường. Chương 264, dự cảm bất thường, không có, tuyệt đối không có, chị Chi Chi hiểu lầm rồi, chúng em không phải người yêu. Ninh Tịch vội vàng xua tay nói, sau đó trợn mắt nhìn Giang Mục Dã một cái, khốn khiếp, quan hệ của hai ta có thể nói với Lâm Chi Chi không đây? Giang Mục Dã không lên tiếng, cho cô một ánh mắt ý bảo tùy ý. Lâm Chi Chi là quản lý của Ninh Tịch, có nên nói hay không là do cô quyết định. Ninh Tịch suy nghĩ trong chốc lát, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói ra sự thật, chị Chi Chi, là thế này, em với Giang Sư Huynh đã quen nhau lúc đi du học, lúc đó có, quen nhau một thời gian, nhưng mà không được mấy ngày thì chia tay, bây giờ chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Em biết chuyện quan trọng thế này nên nói sớm cho chị, nhưng ban đầu em hiểu lầm chị là bạn gái cũ của Giang Mục Dã, sợ mọi người sẽ khó xử, nên mới không nói. Lâm Chi Chi ngẩn ra, kinh, ngạc nói, tôi là bạn gái cũ của Giang Mục Dã. Ai bảo em vậy? Nói xong tầm mắt rơi vào Giang Mục Dã. Sắc mặt Giang Mục Dã hơi đen. Cô nhìn tôi làm cái gì? Không phải tôi nói, là cô ta tự đoán mò. Ninh Tịch liếc Giang Mục Dã một cái. Còn không phải do thái độ lồi lõm của ông sao? Còn trách tôi? Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Lâm Chi Chi nhéo mi tâm một cái, thở dài giải thích. Ninh Tịch, quan hệ của tôi với Giang Mục Dã chỉ đơn thuần là quan hệ người quản lý và nghệ sĩ. Em không cần phải băn khoăn. Vừa dứt lời, trong mắt của Giang Mục Dã thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện. Vâng vâng, bây giờ em biết rồi. Nếu Lâm Chi Chi đã chính miệng nói ra, tất nhiên là Ninh Tịch tin rồi. Vậy thì bây giờ, chúng ta bàn xem chuyện này xử lý thế nào. Giải thích hiểu lầm xong, Lâm Chi Chi bắt đầu nói chính sự. Trước đây fan của Giang Mục Dã vốn không ưa em, nhưng đó là do bị người ta dắt mũi. Bây giờ thái độ của các fan thay đổi rất lớn, thậm chí còn có rất nhiều người biến thành fan CP, cho nên tôi với anh Minh đã bàn kỹ rồi. Hai người có đăng tin gì hay bị phóng viên phỏng vấn cũng không cần nói rõ, mập mờ chút là được rồi. Nói hai người ở chung một công ty, tính cách hợp nhau, thưởng thức lẫn nhau, trước mắt đang là bạn thân, để chút mờ ám cho bọn họ mơ tưởng. Ninh Tịch ngoan ngoãn gật đầu, được, em nghe lời chị Chi Chi. Giang Mục Dã nâng cằm, lười biếng nói, tôi không có ý kiến. Vậy bây giờ tôi có thể về ngủ bù không? Ninh Tịch đập đầu gã, bù cái rắm, mau tỉnh ngủ đi. Sắp tới giờ làm việc rồi. Giang Mục Dã không nhịn được vò tóc, chiều quay cái gì ấy nhỉ? Ninh Tịch tức giận trợn mắt nhìn, cảnh hôn, đừng nói với tôi là từ khi sửa kịch bản đến giờ, ông vẫn chưa xem qua một lần đấy. Nếu tôi mà là anh Minh, thì một ngày tẩn ông 800 lần. Dù sao Lâm Chi Chi cũng đã biết quan hệ của bọn họ, cho nên Ninh Tịch cũng không cần giả bộ tôn trọng Giang Mục Dã nữa. Giang Mục Dã nghe vậy thì khó ở, mẹ, phía trên trả lấy lý do phim này chiếu mùa hè, lượng khán giả tuổi thiếu niên quá nhiều, cho nên mấy cảnh giường chiếu hôn hít bị cắt sạch còn gì, còn có cái cảnh hôn khỉ gió nào nữa, là xóa gần hết chứ không phải xóa hết, chả phải còn giữ lại một ít sao. Một cái là cảnh nụ hôn đầu, một cái là cảnh giường chiếu trong quân doanh, cảnh hôn thì do lần trước có mưa đá nên phải ngừng, đạo diễn nói những cảnh trước vẫn dùng được, nên giờ chỉ cần quay bổ sung là được. À, biết, Giang Mục Dã lầu bầu, tại sao mi tâm anh cứ rượt rượt, chả hiểu sao lại có dự cảm bất thường như này. Chương 265, Đại Ma Vương Giá Lâm. Lục Đình Kiêu gọi một cú điện thoại nội bộ cho Lục Cảnh Lễ. Rất nhanh, Lục Cảnh Lễ lạch bạch chạy tới. Anh hai, anh gọi em à, tài liệu cho cuộc họp chuẩn bị xong chưa? Tốt lắm, cho anh. Thông báo cho các phòng ban nửa tiếng sau mở họp. Hà, dạ, Lục Cảnh Lễ không? Đi ngay lập tức, mà đứng đó làm vẻ mặt xoắn suýt, không yên lòng. Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Lễ một cái. Làm sao? Lục Cảnh Lễ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ. Không có gì, không có gì mà. Lục Đình Kiêu thả bút máy trong tay xuống, dùng ánh mắt như xuyên thấu người khác mà nhìn Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ giống như binh lính trong lúc duyệt binh, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, cơ mà cái vẻ mặt chột dạ kia thì vừa liếc qua đã thấy. 5 giây sau, rốt cuộc, Lục Đình Kiêu cũng thu hồi ánh mắt. Ngay lúc Lục Cảnh Lễ thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Lục Đình Kiêu cạch cạch gõ lên bàn phím mấy cái, sau đó nhấn tìm kiếm. Lục Cảnh Lễ nhìn thấy rõ ràng Lục Đình Kiêu gõ xuống mấy chữ là NINGXI phiên âm tiếng Trung của Ninh Tịch. Xong đời, anh trai đi kiểm tra rồi, hu hu hu, anh ơi, sao anh lại có thông minh như vậy? Lục Đình Kiêu nhập từ khóa xong, trong nháy mắt các tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất liên quan đến Ninh Tịch Lập, tức nhảy ra. Giang Mục Dã cùng Ninh Tịch hẹn nhau chơi game suốt đêm, cử chỉ thân mật, có vẻ như là phim giả tình thật, tuổi tác xấp xỉ, chung sở thích, chung chí hướng, chỉ số thành đôi của CP Giang Ninh là 100%. Hai người đã trả lời chỉ là bạn tốt, các fan hâm mộ gào to hẹn hò đi. CP Giang Ninh được bầu chọn là cặp tình nhân xứng đôi nhất của năm. Lục Đình Kiêu đã nhìn thấy hết những thứ không nên thấy. Lục Cảnh Lễ nhắm mắt lại mặc niệm cho bản thân. Lục Đình Kiêu đóng máy tính lại, kéo ghế đứng lên, mặc áo khoác vào. Cảnh Lễ, chuẩn bị xe. Hà, vậy còn cuộc họp, rời lại đến ngày mai. Vậy giờ anh muốn đi đâu? Lục Cảnh Lễ nuốt nước miếng, bạch bạch chạy theo sau. Thị sát, sẽ không phải là, ngay lúc đó, tại phim trường. Bởi vì cảnh quay tiết hoa đăng của nụ hôn đầu quá tốn kinh phí cùng nhân lực. Lúc trước đoàn làm phim đã làm được đến mức hoàn mỹ nhất. Ninh Tịch với Giang Mục Dã cũng đã diễn rất tốt, cho nên đạo diễn quyết định chỉ bổ sung nửa đoạn sau, như vậy thì có tiết kiệm kinh phí cùng thời gian. Vì để diễn viên có trạng thái tốt hơn, ông còn cố ý cho di rời những người không liên quan, chuẩn bị ổn thỏa hết thảy. Quách Khải Thắng đang muốn hô bắt đầu thì nhà sản xuất phim Vương Thái Hòa lại đột nhiên vội vàng chạy tới kéo ông với phó đạo diễn nói một hồi. Quách Khải Thắng kinh ngạc, ông chủ của Thịnh Thế đích thân tới thị sát, sao lại đột ngột như vậy? Nhưng mà cũng không sao, diễn xuất Mục Dã với Ninh Tịch cũng không có vấn đề gì. Anh ta tới thì cứ tới đi. Vương Thái Hòa gấp đến độ vỗ đùi. Ông tổ của tôi ơi, nếu là nhị thiếu tới thì tôi phải khẩn trương như vậy sao? Là ông chủ lớn, là vị kia của tập đoàn Lục Thị. Quách Khải Thắng ngu người, ai? Người ông nói là Lục Đình Kiêu. Còn ai nữa? Ông mau cùng tôi đi nghênh đón nhanh lên. Trương Nhuệ, cậu mau đi thông báo với hai diễn viên đi, nhanh. Được, tôi đi ngay. Đã chuẩn bị xong hết mà mãi chưa thấy bắt đầu. Quách Khải Thắng với Vương Thái Hòa cũng đột nhiên bỏ chạy đi đâu mất. Thấy Trương Duệ chạy tới, Ninh Tịch lập tức nghi ngờ hỏi, phó đạo diễn có chuyện gì vậy? Chương 266, mué, thế mà lại là cảnh hôn. Ai đến vậy? Giang Mục Dã không nén nổi tò mò nhìn về phía Trương Nhuệ. Nãy giờ mắt anh ta cứ giật giật liên hồi. Trương Duệ vội vàng vàng giải thích cho bọn họ nghe. Lát nữa tổng giám đốc của tập đoàn Lục Thị Lục Đình Kiêu sẽ đến đây thị sát, đạo diễn đã đi đón rồi. Độ quan trọng của cảnh quay lần này không cần tôi nói cho hai người nữa rồi đúng không? Thế nên hôm nay nhất định phải diễn cho thật tốt biết chưa? Ninh Tịch ngây ra, Lục Đình Kiêu, phó đạo diễn, có phải là ông nhầm rồi không? Phải là Lục Cảnh Lễ mới đúng chứ? Không sai đâu, Lục Cảnh Lễ cũng đến, mau đi chuẩn bị đi. Trương Nhuệ nói rồi vội vàng chạy đi dặn dò những nhân viên khác trong đoàn. Ninh Tịch ngoáy ngoáy lỗ tai. Lông vàng, vừa nãy tôi không nghe nhầm đây chứ? Phó đạo diễn bảo là Lục Đình Kiêu sẽ đến, bà không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thế đấy. Mặt của Giang Mục Dã sầm xa sầm xỉ, mẹ, thảm nào anh lại cơ có dự cảm không lành. Trương Nhuệ vội vàng đi dẹp hiện trường, đuổi hết những người không liên quan đi, sau đó nhanh chóng chuẩn bị ghế ngồi, ô che, đồ uống sẵn sàng. Một lúc sau, người cuối cùng cũng xuất hiện. Dẫn đầu là Lục Đình Kiêu, gương mặt điển trai, vét đen dày, da, khí thế bức người. Lục Cảnh Lễ lắc lư theo sau, vây quanh hai người là những nhân vật quan trọng của đoàn làm phim. Vương Thái Hòa đang thao thao bất tuyệt giới thiệu về đoàn làm phim cùng với tiến độ của công việc. Quách Khải Thắng nhiệt tình đưa hai người đến vị trí quan sát tốt nhất. Lục Tổng, Nhị Thiếu, hôm nay hai vị đến quả thật đúng lúc, cảnh quay ngày hôm nay rất đặc sắc. Thế à, cảnh hôm nay là cảnh gì vậy? Lục Cảnh Lễ ném một quả nho vào miệng, có chút hứng thú hỏi. Quách Khải Thắng thao thao bất tuyệt một hồi về tình tiết trong kịch bản. Sau khi thay đổi kịch bản chỉ còn duy nhất một cảnh hôn này thôi, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được hiệu quả hoàn mỹ nhất. Ôi ma ơi, Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi cái định mệnh nhà nó. Thế mà lại là cảnh hôn, vừa mới đến đã gặp đúng phải cảnh hôn. Hơn nữa hình như còn là cảnh hôn của cái hôm mưa đá nhân tạo nữa chứ. Cái số này đúng là cạn CMN lời luôn rồi, từ đầu đến cuối Lục Đình Kiêu vẫn không tỏ vẻ gì. Anh tuy ngồi ở đây nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hồn anh không ở đây, chẳng nói năng gì cũng chẳng chú ý tới tình hình xung quanh. Quách Khải Thắng có chút lúng túng, dù sao ông cũng đã sớm nghe đồn về tính tình của vị này, cho nên cũng không để ý. Nói tiếp, diễn xuất của Ninh Tịch và Giang Mục Dã đều rất tốt, hiếm có một cái nữa chính là bọn họ phối hợp với nhau rất ăn ý. Những cảnh quay chung của bọn họ trên cơ bản chỉ cần một lần là hoàn thành, trong lòng Quách Khải Thắng đang nghĩ. Ông khen nghệ sĩ của công ty bọn họ chắc là không sai đúng không? Lục Đình Kiêu ngồi ngay ngắn trên ghế, tiện tay đón lấy chén trà Lục Cảnh Lễ đưa đến, nhẹ nhàng thở ra hai chữ, thế sao? Đúng thế, không biết ngài có xem tin tức giải trí hay không, hai cảnh quay hôm qua khó như thế mà bọn họ chỉ cần một lần là qua. Quách Khải Thắng tiếp tục lải nhải, càng nói lại càng cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Lục Cảnh Lễ khẽ ho một tiếng, kịp thời chặn đề tài này lại. Được rồi, bắt đầu đi. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Quách Khải Thắng như được đại xá vội vàng chạy đi chuẩn bị. Bộ phận ánh sáng, máy quay mọi người chuẩn bị nào, các diễn viên vào vị trí. Mọi nhân viên trong đoàn đều nơm nớp lo sợ chuẩn bị mọi thứ, chỉ sợ có cái gì không ổn. Mẹ ơi, đại boss đang đích thân quan sát đấy. Lục Đình Kiêu bận rộn chăm bề, đâu ra thời gian quản lý mấy việc lặt vặt của công ty. Huống chi là còn đích thân đến quan sát, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Sau này mang chuyện này đi lấy le với bạn chắc mát mặt lắm. Chương 267, bầu không khí căng thẳng cảnh quay đã chuẩn bị xong xuôi. Hai diễn viên chính cũng đi ra từ khu nghỉ. Khoảng khắc Ninh Tịch mặc một bộ nam trang đen đỏ xen kẽ, đẹp trai người người bước ra. Quách Khải Thắng cũng không biết có phải mình nhầm hay không. Ánh mắt mọi thứ đều là vô hình của Lục Đình Kiêu trong thoáng chốc đã có tiêu. Cự, Ninh Tịch đứng tờ xa liếc về phía Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ, ngay lập tức nhận được hồi âm của Lục Cảnh Lễ. Anh ta chỉ vào cái điện thoại trong tay mình, ý bảo anh hai biết hết cả rồi. Ánh mắt của Ninh Tịch từ chuyển đến người của Lục Đình Kiêu, ánh mắt đầy tính xâm lược của anh khóa chặt lấy cô, giống như dã thú săn mồi trước khi mùa khô đến. Thư ký trường quay vừa hô action, Ninh Tịch lập tức sốc lại tinh thần, vội vã điều chỉnh trạng thái bắt đầu nhập vai. Sau khi Mạnh Trường Ca tức giận cãi vã với Tôn Hoán Khanh rồi bỏ đi, sắc trời càng ngày càng tối, tìm mãi không thấy người đâu, Tôn Hoán Khanh càng lúc càng sốt ruột. Mạnh Trường Ca thực ra đã sớm phát hiện ra Tôn Hoán Khanh, nhưng nàng cố tình không xuất hiện, tinh nghịch đi theo sau Tôn Hoán Khanh, nhìn dáng vẻ vì mình mà sốt ruột vội vã của chàng, trên khuôn mặt anh khí hiện lên vẻ yêu kiều nữ tính hiếm thấy. Ninh Tịch thể hiện vẻ ngây ngô e lệ của thiếu nữ đang yêu, cực kỳ chuẩn xác. Cuối cùng Mạnh Trường Ca có chút không nỡ nhìn Tôn Hoán Khanh lo lắng như thế. Khi Tôn Hoán Khanh sắp tuyệt vọng đến nơi, thì nàng đội một chiếc mặt nạ quỷ mua ở một gánh hàng rong bên đường, nhào đến sau lưng vỗ mạnh một cái lên vai chàng, giọng nói đắc ý lại hân hoan. Tôn Đại Phu, ngươi đang tìm ta sao? Giang Mục Dã đầu tiên là ngây ra, sau đó trên khuôn mặt là sự vui mừng đến phát điên, kích động đến mức ôm chặt cô vào lòng. Trường Ca phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh Lễ không phải là tiếp tục xem tiếp mà quay sang nhìn ông anh mình, sau đó kinh hoàng gỡ tay anh hai mình ra. Anh ơi, nhẹ chút, cái cốc này là thủy tinh đó, không phải hợp kim titan đâu, nhớ này, đây chỉ là diễn mà thôi. Còn chưa nói hết câu, rách một phát, cái ly đã nứt luôn một đường. Lúc này, Ninh Tịch đang chậm chậm tháo mặt nạ xuống, trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu đủ màu sắc, đầy yêu thương nhìn Giang Mục Dã, sau đó nghiêng người, từ kề sát vào anh ta. Xong rồi, lần này thì chẳng có chuẩn bị gì hết rồi. Lục Cảnh Lễ không nhịn được lấy tay che mắt, nhưng không nén nổi tò mò mà hé hé những kẽ ngón tay ra để nhìn trộm. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây trôi qua, bốn giây trôi qua. A, tình huống gì đây? 5 giây sau, Ninh Tịch vẫn không hôn được, cô đột nhiên đỡ chán. Xin lỗi, tôi không điều chỉnh được trạng thái, lại lần nữa đi. Ninh Tịch thế mà lại. NG, tất cả mọi người trong đoàn làm phim bao gồm cả hai vị đạo diễn cùng nhà sản xuất đều cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà bọn họ có thể hiểu được, khí chàng của đại boss quả nhiên quá mãnh liệt. Bọn họ ngồi không còn thấy áp lực, chớ đừng nói gì đến Ninh Tịch. Không sao, chúng ta điều chỉnh tâm trạng cho tốt rồi làm lại lần nữa. Quách Khải Thắng trấn an nói. Tiểu Đào vội chạy đến đưa cho Ninh Tịch một chai nước. Chị Tịch cố gắng lên. Ninh Tịch tu ừng ực hết chai nước. Giang Mục Dã đứng bên cạnh liếc cô một cái. Không ngờ cũng có lúc bà luống cuống cơ đấy. Sắc mặt của Ninh Tịch kém cực kỳ. Đừng có mà ngồi đây nói mát. Cậu của ông đáng sợ đến mức nào ông còn không biết hay sao? Tôi đồ ông phát huy được như bình thường dưới ánh mắt như đòi mạng của anh ta đấy. Chương 268, rốt cuộc bà có hôn hay không đây? Rất nhanh, lần quay thứ hai bắt đầu, Mạnh Trường Ca đứng đằng sau vỗ vai. Tôn Đại Phu, ngươi đang tìm ta sao? Tôn Hoán Khanh quay lại ôm chặt lấy cô. Trường Ca, Quách Khải Thắng, cắt. Ninh Tịch, chú ý một chút đến biểu cảm của mình, sao đột nhiên lại thất thần? Ninh Tịch, xin lỗi. Lần quay thứ ba bắt đầu, Mạnh Trường Ca, Tôn Đại Phu, ngươi đang tìm ta sao? Tôn Hoán Khanh, Trường Ca, Quách Khải Thắng, cắt. Ninh Tịch, thời gian cô nhìn đối phương quá dài rồi, nhiều nhất là 3 giây sau đó liền hôn luôn, biết chưa? Ninh Tịch, vâng. Lần quay thứ tư, Quách Khải Thắng, Ninh Tịch, biểu cảm của cô sao cứng thế? Cô nhìn đi đâu vậy? Lần thứ 5, lần thứ 6 cuối cùng, Ninh Tịch NG liên tiếp 6 lần, sau cùng ngay cả Giang Mục Dã cũng sắp điên. Lúc quay về phòng nghỉ, anh ta đi qua đi lại, Phát Dồ nói, phắc, ông đây sắp bị bà ép thành đau tim rồi, rốt cuộc bà có hôn được không đấy, dứt khoát một phát cho xong đi có được không? Ninh Tịch vò đầu bứt tai, mà nó, bà đây mới đau tim này, ông không thể bảo ông cậu của ông về được à? Cái ánh mắt đó cứ như là máy quét ích, quang ấy, ai mà hôn cho nổi. Giang Mục Dã hờ lạnh một tiếng, cậu tôi đến đây vì bà, tôi làm gì có cách nào để ông ấy quay về. Ninh Tịch lôi bộ tóc giả trên đầu ra vứt cái xoạch lên bàn, mẹ nó chứ, bà đây đúng là đen như chó, khụ này này, chú ý hình tượng của bà đấy. Thấy Ninh Tịch sắp mất kiềm chế, Giang Mục Dã nhắc nhở, có thể thấy, áp lực phải chịu của Ninh Tịch là rất lớn, anh ta chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái nóng nảy như thế này bao giờ cả. Nhìn từ một góc, độ khác, cũng có thể nói sự ảnh hưởng của Lục Đình Kiêu đến cô là vô cùng lớn, còn lớn hơn so với những gì mà anh ta đã tưởng tượng. Chỉ ít chưa một ai có thể ảnh hưởng đến trạng thái diễn xuất của Ninh Tịch. Lúc này, Quách Khải Thắng chán đẫm mồ hôi bước vào phòng nghỉ. Ông ta đến trước mặt Ninh Tịch ân cần nói chuyện với cô. Ninh Tịch à, rốt cuộc hôm nay cô làm sao thế? Có phải là có mặt Lục Đình Kiêu ở đó nên cô căng thẳng quá không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Nghe chưa, lúc này không thể hoảng loạn được. Ninh Tịch đầy áy náy cúi đầu. Thật xin lỗi đạo diễn, đã khiến ông khó xử rồi. Ôi, không có gì đâu, diễn viên ai mà chẳng có cảnh NG, ai biết được hôm nay boss lại đến cơ chứ, mọi người chẳng ai chuẩn bị gì. Đừng nói là cô, tất cả mọi người có mặt ai mà không căng thẳng chứ, có cần tôi gọi quản lý của cô đến không? Quách Khải Thắng đề nghị. Ninh Tịch lắc đầu, không cần đâu, không cần làm phiền đến chị Chi Chi đâu, tôi ổn rồi. Đạo diễn cứ bắt đầu đi ạ, cô có chắc chắn không? Tôi chắc chắn. 3 phút sau, lần quay thứ 7 bắt đầu, Ninh Tịch đi đến trước ống kính, nghiến răng ken két, hung hăng lườm về phía Lục Đình Kiêu một cái. Ai đó dùng nắp chén gẩy gẩy lá trà trong chén, dáng vẻ nhàn nhã. Cái gã chết tiệt này, 100% là anh ta đang cố ý. Lực sát thương còn hung tàn hơn cả mưa đá, quả thật là thần khí NG. Trường ca, Giang Mục Dạ ôm lấy Ninh Tịch, thực ra anh ta cũng bị áp lực rất lớn đấy biết không? Mỗi lần ôm Ninh Tịch đều cảm giác sau lưng mình như thể bị vạn mũi tên xuyên thủng. Ninh Tịch tháo mặt nạ trên mặt ra, ánh mắt say đắm nhìn đối phương 3 giây, sau đó từ từ kề sát vào Giang Mục Dã. Đến đây mọi thứ vẫn thuận lợi, nhưng mà lúc cô sắp thành công, ánh mặt đòi mạng đó lại một lần nữa ép cô phải thoát khỏi vai diễn khiến cô không có cách nào để tiếp tục hôn nữa. Đáng chết, con ngươi của Ninh Tịch lóe sáng, ngoài dự đoán của tất cả mọi người đột nhiên cô đội lại mặt nạ. Một giây sau, qua cái mặt nạ, bất thình lình cô đặt một nụ hôn lên môi Giang Mục Dã. Chương 269. Núi băng đại ma vương là quả bom di động dưới chân cầu. Trong ánh sáng nhấp nhoáng của hoa đăng, gió mát thổi nhẹ, thiếu nữ cách một cái mặt nạ hôn lên môi của người thiếu niên vẫn còn đang kinh ngạc. Cảnh này thế nhưng lại còn đẹp hơn, rung động hơn cả với nụ hôn trực tiếp. Cắt, qua, Quách Khải Thắng kịp thời phản ứng lại, vội vã hô rằng, không sai, không sai, Ninh Tịch, cô xử lý thế này giống như kiểu ôm tỳ bà che nửa mặt, hiệu quả còn tốt hơn. Quách Khải Thắng khen ngợi, những người khác trong đoàn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Quách đạo diễn hài lòng là tốt rồi. Ninh Tịch cười gượng, mẹ nó chứ, diễn một cảnh hôn ngọt ngào thắm thiết mà thôi, thế mà còn mệt hơn cả diễn cảnh đau thương, thật đúng là tốn tâm tốn sức, quá đủ rồi. Một giây sau ánh mắt cô không tự chủ được mà liếc về phía nào đấy nhà sản xuất, đang thao thao bất tuyệt với Lục Đình Kiêu cái gì đó. Lục Đình Kiêu chỉ yên tĩnh ngồi tại chỗ, giống như một bức tranh có sắc thái âm trầm trong lâu đài cổ, không biết đã bị ngăn cách với thế giới bao lâu, trầm lặng, lạnh lẽo, cô độc, trong ánh mắt hiện lên sự tịch liêu khiến tim người ta đau nhói. Ninh Tịch, bị ánh mắt đó đả thương, vội vàng bỏ chạy. Ninh Tịch, cô đi đâu thế? Toilet. Ninh Tịch cầm điện thoại, vừa đi vừa nhanh chóng nhắn tin cho Lục Cảnh Lễ hỏi thăm tình hình. Nhị thiếu, rốt cuộc anh hai anh muốn làm cái gì? Lục Cảnh Lễ nhanh chóng trả lời lại, tôi làm sao mà biết được. Tối qua anh ấy xem xong tin tức có cảnh cô ôm Giang Mục Dã và bài phỏng vấn của hai người thì đã có gì đó lạ lạ rồi. Sáng sớm nay thì lại thấy tin hai người hẹn nhau chơi game thâu đêm, thế là liền dẹp luôn cả cuộc họp để đến đây thị sát đấy. Anh ấy có nói với anh rốt cuộc anh ấy định làm gì không, hoặc có kế hoạch gì không? Ninh Tịch vội vàng hỏi, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, tính cách của anh tôi không phải là cô không biết. Chuyện như thế này sao anh ấy có thể nói cho tôi biết được? Vậy anh ấy có chỗ nào là lạ không? Anh nhớ lại thật kỹ cho tôi xem nào. Lạ ấy à, hình như có một chuyện. Tối hôm qua sau khi xem tin tức về cô xong liền lạnh lùng nhìn chừng chừng đĩa củ cải trên bàn, sau đó dặn dò quản gia là sau này đừng làm món này nữa. Cô có thấy kỳ quái hay không? Ngay cả tôi, thông minh như thế này cũng không nghĩ ra hành động đó của anh ấy là có ý gì. Trong đầu Ninh Tịch lập tức xuất hiện hai chữ củ cải. Xem ra Lục Đình Kiêu đã hoàn toàn hiểu nhầm cô và Giang Mục Dã rồi. Ninh Tịch nghĩ nghĩ một lát, lại nhắn tiếp, tình hình của anh hai anh như thế nào rồi? Còn ổn không? Cô đã bị ép đến mức dùng tất cả trí thông minh để nghĩ ra cái cảnh hôn qua mặt nạ này đấy. Ổn cái gì mà ổn? Lúc cô hôn thằng nhóc đó, tôi cảm giác chỗ tôi như thể là một cái hầm băng sâu hàng chục nghìn mét ở Bắc Cực ấy. Cô hiểu không? Ồ à đúng rồi, Tiểu Tịch Tịch, cô đang ở đâu? Cẩn thận một chút, anh hai tôi bây giờ không ở trong phạm vi tầm mắt tôi, cũng không biết đã chạy đâu mất rồi. Tôi đoán chắc là đi bắt cô rồi, cô cẩn thận đó nha. Cái khoảnh khắc Ninh Tịch xem xong tin nhắn mà Lục Cảnh Lễ gửi đến, trước mặt đột nhiên tối sầm, ngay sau đó một khí thế bức người lập tức ập đến. Một giây sau, vòng eo bị siết chặt, trong lúc trời đất quay cuồng, cô bị đẩy vào phòng vệ sinh bên cạnh, kèm theo một tiếng rầm, lưng cô đập vào cửa đau điếng, còn chưa kịp hét lên, âm thanh vừa ra khỏi miệng đã bị hơi thở nóng rực cắn nuốt bằng sạch, bởi vì thiếu dưỡng khí mà đầu óc dần trở nên lơ ma lơ mơ. Trong đầu Ninh Tịch chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất phắc, cái tên Lục Cảnh Lễ chết tiệt này, anh cố ý chơi tôi đấy hả, sao không nhắc tôi sớm. Chương 270, nụ hôn mất lý trí. Cho tới tận bây giờ, Lục Đình Kiêu trong mắt cô vẫn là một người ga lăng, nghiêm cẩn, lịch sự, có tiết chế, nhưng bây giờ nụ hôn này lại tràn ngập sự xâm lược, thậm chí cả sự hủy diệt, đánh sụp tất cả những gì mà cô biết trước kia. Thắt lưng bị siết chặt dường như sắp gãy ra đến nơi, khoang miệng quanh quẩn vị tanh mặn của máu khi đôi môi bị cắn nát, lưỡi cũng bị quấn quýt đến tê dại, cứ có cảm giác như thể mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống đến nơi. Ơ Lục, chỉ cần cô có một chút phản kháng nào, sợ kìm kẹp của đối phương lại ra tăng thêm, thật giống như một tên bạo quân chuyên quyền độc đoán. Người đàn ông trước mắt như thể một dã thú nhìn thấy máu tươi, mất đi lý trí, lạ lùng đến khiến cô phát hoảng. Ninh Tịch lặng lẽ rút một cái châm gỗ dùng để búi tóc trên đầu ra, nhanh chóng di sát đầu nhọn của cây châm vào cái cổ không phòng bị gì của người nọ. Lục Đình Kiêu, anh mà còn không tỉnh táo lại, đừng trách tôi giúp anh tỉnh táo. Lục Đình Kiêu càng lúc càng lùi xuống dưới, nụ hôn dừng trên xương quai xanh của cô, nhưng chỉ trong chốc lát, như thể đang khiêu khích cô, lại như thể không sợ gì anh lại hôn lên môi cô, không có ý gì là ngừng lại cả. Anh nội tâm Ninh Tịch giờ phút này sâu sắc cảm nhận được sự bất lực. Cái tên này như thể biết đọc ý nghĩ của người khác ấy, biết cô không thể tổn thương anh. Anh biết cô không nỡ có phải không? Trong đầu đột nhiên nhớ đến một câu chuyện, có một cô gái đem lòng yêu một người đàn ông phải chịu lời nguyền biến thành quái vật, nhưng cô vẫn không rời bỏ anh ta, thậm chí còn vì không để anh ta làm hại dân làng rồi bị đuổi giết, lặng lẽ dùng máu thịt của mình để nuôi anh ta. Lúc đó, sau khi đọc câu chuyện này, cô cảm thấy cô gái trong chuyện đúng là một đứa ngốc, nhưng bây giờ chính bản thân cô lại biến thành kẻ ngốc nghếch ấy. Nụ hôn của Lục Đình Kiêu vẫn đang lưu luyến trên vành tai mẫn cảm của cô. Ninh Tịch rốt cuộc cũng có cơ hội để mở miệng, vội vã nói, Lục Đình Kiêu, anh đã quên anh đã đáp ứng gì với tôi rồi hay sao? Hay anh muốn lật lọng? Người đàn ông hình như cuối cùng cũng khôi phục lại chút tỉnh táo, dừng lại một lát rồi mới khàn khàn trả lời cô, thị sát. Ninh Tịch suýt chút nữa bị anh làm cho tức đến bật cười, thị sát? Có cái kiểu thị sát như của anh à? Anh ngồi lù lù ở đó thì ai mà đóng phim cho được? Chuyên nghiệp? Anh lại nói ra một từ khác, ý anh bảo là tôi không chuyên nghiệp. Sao anh thôi được rồi, hôm nay quả thực tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng mà lần sau tuyệt đối sẽ không thế nữa. Còn nữa, nếu như đến để thị sát, vậy bây giờ anh đang làm gì đây? Ninh Tịch gần từng chữ một. Lục Đình Kiêu như một đứa trẻ con vừa giành lại được món đồ chơi yêu thích, ôm cô thật chặt, im lặng không nói gì. Lúc này, tâm trạng Ninh Tịch rối bời, trong đầu toàn là những thứ đen tối mà trước đây cô luôn khống chế bản thân không được nghĩ tới, hiện tại đang ùn ùn kéo đến, buộc cô phải đối mặt, buộc cô phải hạ quyết tâm. Cứ như thế, không biết bao lâu, khi cô suýt nữa thì chết chìm trong vòng tay ấm áp như mặt trời của người nọ, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu. Cô nói, Lục Đình Kiêu, trước đây anh cho tôi thời gian 7 ngày, không cần đợi 7 ngày đâu, bây giờ tôi có thể trả lời anh, tôi không muốn nghe. Vẻ mặt Lục Đình Kiêu căng thẳng, lập tức cúi xuống hôn cô, muốn ngăn không cho cô nói tiếp. Thần sắc của Ninh Tịch có chút bất đắc dĩ, cô nghiêng đầu tránh đôi môi của anh. Lục Đình Kiêu, anh hãy nghe rõ những gì tôi nói đây. Dường như sợ mình do dự, Ninh Tịch nhắm mắt lại, sau đó nhìn anh nói một mạch. Chương 271, người mà tôi yêu thương không thể thay thế được. Lục Đình Kiêu, thật ra ngay từ đầu tôi đã nói với anh rồi, tôi đã có người mình thích, rất rất rất là thích. Tuy là vì một số nguyên nhân nên tôi với anh ấy không thể ở bên nhau, nhưng cả đời này trong lòng tôi sẽ chỉ lấp đầy hình ảnh của anh ấy, không ai có thể thay thế được, cũng không có chỗ trống cho ai khác hết.

tập dày A4 trắng và ảnh rơi là tả trên mặt đất. Lục Cảnh Lễ quét mắt nhìn, tất cả đều là ảnh và tư liệu về Ninh Tịch. Quả nhiên, thân phận của Ninh Tịch bị lộ rồi. 2Z, sao cứ phải vào lúc này cơ chứ? Quả đúng là nhà nát còn mưa rột suốt đêm mà. Lục lão phu nhân đau lòng, giận dữ nhìn thằng con nhỏ, Cảnh Lễ, con làm mẹ quá thất vọng, chuyện khác con có làm loạn thế nào cũng được. Nhưng đây là chuyện chung thân đại sự của anh con, sao con có thể không biết nặng nhẹ như vậy, đã thế còn giúp anh con giấu chúng. Tao còn tưởng là thiên kim tiểu thư khuê các của gia đình danh giá nào, cơ nhiên lại là một diễn viên, đời tư lại còn hỗn loạn vô cùng. Người như vậy sao có thể làm con dâu của Lục gia chúng ta, sao có thể làm mẹ của cháu nội tao hả? Nói đến câu cuối cùng, Lục lão gia tử còn đập bàn duỳnh một cái, cứ nghĩ đến việc những ngày này, Lục Đình Kiêu giao tiểu bảo cho loại người như vậy chăm sóc, ông toát hết cả mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng sợ, rốt cuộc cô ta đã chuốc bùa mê, thuốc lú gì cho thằng anh mày. Không ngờ lại có thể khiến một người có tính cách kiêu ngạo như Đình Kiêu để ý tới loại người như cô ta. May mà bọn tao phát hiện ra sớm, nếu không chúng mày định gạo nấu thành cơm rồi mới nói cho bọn tao đúng không? Thật đúng là quá hoang đường. Hai người ông một câu tôi một câu thao thao bất tuyệt nói tới cả tiếng đồng hồ. Lục Cảnh Lễ mới đầu còn định giải thích, cuối cùng cũng không nói nữa, nhàm chán ngồi đếm số lá trà trong chén. Lục lão phu nhân trợn mắt nhìn anh, thằng thối tha kia, rốt cuộc con có đang nghe bọn ta nói chuyện không đấy hả? Lục Cảnh Lễ đặt chén trà xuống, chớp mắt, ý, hai người nói xong rồi à? Vậy giờ đã có thể cho thằng con bị chửi cho thối mặt thối mũi này nói vài lời được chưa? Lục lão gia tử hờ lạnh một tiếng, được, mày nói đi, để tao xem mày còn dở cái giọng gì ra được nữa. Chương 273, lại một thằng Lục Cảnh Lễ chỉnh lại áo, đứng dậy, thứ nhất, nghề nghiệp, diễn, viên cũng là một nghề, không có gì mà phải mất mặt cả. Làng giải trí có hơi loạn, nhưng cũng không thể vơ đũa cả nắm được. Con còn là ông chủ của công ty giải trí Thịnh Thế đấy nhé. Nếu ba mẹ đã điều tra, chắc cũng biết, Ninh Tịch từ lúc vào nghề đến giờ vẫn rất chính trực, không hề giở thủ đoạn vô liêm sỉ nào. Nếu không chỉ dựa vào gương mặt của cô ấy, sớm đã có thể nổi tiếng rồi, chứ không phải tới giờ vẫn chỉ là một người mới. Thứ hai, học lực. Trước khi Ninh Tịch ra, nước ngoài đã lấy thành tích thủ khoa khoa văn của thành phố C tiến vào Đại học Đế Đô. Sau này vì tranh cãi với gia đình nên mới bị ép ra nước ngoài du học. Trong vòng 4 năm, cô ấy không hề nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ phía gia đình. Dựa vào năng lực của bản thân thi được vào Học viện Điện ảnh của nước em, thành tích xuất sắc, năm nào cũng giành được học bổng. Điểm này sao ba mẹ lại tự động bỏ qua như vậy? Thứ ba, đời sống cá nhân, bạn trai nào của Ninh Tịch cũng đều là quen nhau nghiêm túc, chứ không phải là người thứ ba xen vào. Cũng chẳng phải được mấy tên giàu có bao dưỡng, rốt cuộc thì có chỗ nào hỗn loạn. Ba mẹ có thể chấp nhận được việc con trai ba mẹ quen tới 800 cô bạn gái, nhưng lại không thể chấp nhận được Ninh Tịch có 8 người bạn trai cu à. Như vậy có phải hơi tiêu cực quá rồi không? Cho con nhắc nhở ba mẹ một câu, giờ đã là thế kỷ 21 rồi, nam nữ bình đẳng nhé. Thứ tư, xuất thân và gia thế, quả thật mấy năm gần đây, Ninh gia càng ngày càng không đáng tin. Phượng Hoàng thật thì không cần, lại xem gà rừng như bảo bối mà nuôi dưỡng. Nhưng đừng quên, ông ngoại của Ninh Tịch là Trang Tông Nhân, năm ấy vì Trang Linh Ngọc một mực không chịu tỉnh ngộ cứ muốn lấy Ninh Diệu Hoa, nên bên đó mới đoạn tuyệt quan hệ với bà ta. Nhưng Ninh Tịch đích thực là cháu ngoại của ông ấy, đây là sự thật không thể chối cãi, cháu ngoại của Trang Tông Nhân cũng thừa sức xứng với Lục gia chúng ta rồi, điểm này ba mẹ, không có dị nghị gì chứ. Lục lão gia tử và Lục lão phu nhân đang trong cơn giận dữ, ban đầu không thật sự tỏ ra nghiêm túc nghe lời ngụy biện của Lục Cảnh Lễ. Kết quả sau khi nghe xong, vẻ mặt lại dần thay đổi, nói đến đây, Lục Cảnh Lễ dừng lại một chút. Thứ năm, con quên không nói với hai người chuyện quan trọng nhất. Chuyện gì? Lục lão phu nhân vội hỏi. Lục Cảnh Lễ nhún vai, hai người lo lắng nhiều như vậy làm gì? Hôm qua, Ninh Tịch đã từ chối anh con rồi, thế nên ấy. Mà, nên làm gì thì đi làm đi, Ninh Tịch sẽ không trở thành con dâu hai người, cũng sẽ không thành mẹ của cháu nội hai người đâu. Từ nay trở đi cô ấy sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Lục gia chúng ta nữa hết. Vừa dứt lời, phía sau truyền tới một tiếng xoảng giòn vang. Lục Cảnh Lễ và hai người cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Sau đó liền thấy Tiểu Bảo đứng đó, mặt mũi trắng bệch, dưới chân đầy mảnh thủy tinh vỡ. Tiểu Bảo, không đợi ông bà đi tới dỗ dành, Tiểu Bảo đã chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Lục Cảnh Lễ thở dài, giờ thì hay rồi, lại thêm một đứa nữa. Sau khi anh con bị từ chối đã tự nhốt mình trong nhà, từ tối qua đến giờ vẫn không chịu ra ngoài. Lục lão phu nhân vừa lo cho con trai, vừa lo cho cháu nội, lòng nóng như lửa đốt chừng mắt mắng Lục Cảnh Lễ. Thằng chết bầm này, sao mày nói chuyện mà không chú ý chút nào thế hả? giờ để tiểu bảo nghe thấy rồi, phải làm thế nào đây? Tiểu bảo thích cô gái đó như vậy. Lục Cảnh Lễ, Trương gia vẻ mặt vô tội, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày này mà. Ninh Tịch chỉ đồng ý với anh con là sẽ ở bên tiểu bảo 3 tháng, thời hạn 3 tháng sắp đến rồi, kể cả Ninh Tịch không ngả bài với anh ấy, sớm hay muộn cô ấy cũng phải đi thôi. Chương 274, đêm nay có hẹn vừa xong mày nói, anh mày vẫn tự nhốt trong nhà suốt à? Lục lão gia tử trầm ngâm. Lục Cảnh Lễ đang định nói, điện thoại bỗng vang lên, là Trình Phong gọi tới. Nhị thiếu, cứu mạng, biết rồi, tôi đến ngay. Đây, Trình Phong vừa nói vậy Lục Cảnh Lễ liền biết có chuyện gì. Cậu dập máy nhún vai với hai người, vừa xong là trợ lý của anh con gọi, giờ anh ấy đã ra ngoài tới công ty rồi, con phải tới chi viện cho chiến hữu đây. Bye bye. Thấy bóng Lục Cảnh Lễ rời đi, hai người ngồi đó nhìn nhau. Sùng Sơn, chuyện này, ông thấy thế nào? Lục lão phu nhân lo lắng hỏi. Lục lão gia tử lạnh mặt, chờ một thời gian nữa xem chuyện thay đổi thế nào đã, ai biết được cô ta có chơi trò lạt mềm buộc chặt không. Lục lão phu nhân muốn nói lại thôi, thầm nghĩ con trai nhà mình đã bày tỏ thẳng thừng thế rồi, có cô gái nào ngu ngốc đến nỗi tới tận miệng rồi còn chơi trò lạt mềm buộc chặt không. Thế còn tiểu bảo thì phải làm sao, đây mới là vấn đề bà quan tâm nhất. Tôi thấy tiểu bảo đã hoàn toàn hồi phục rồi, chuyện nhỏ thôi, bà không cần bận tâm đâu, mấy ngày nay nó ở chỗ chúng ta. Cô gái đó không ở bên cạnh, nó vẫn ổn đấy thôi. Nhưng mà, cùng lúc đó, tại thành phố điện ảnh, Ninh Tịch nằm co quắp trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Cô mơ một giấc mơ đẹp, vốn dĩ đó thật sự là một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy mình mặc một chiếc váy cưới trắng ngần, được dắt tay bởi người đã đem đến hy vọng và ánh sáng cho cô. Hai người từ từ bước vào lễ đường thần thánh. Nhưng, vào thời khắc mục sư đọc lời thề, thế giới phía sau cô bắt đầu từ từ sụp xuống, bị tăm tối nuốt chửng, người đàn ông kia giữ chặt lấy tay cô, mặc cô có gào thét đến thế nào cũng không chịu buông tay, cuối cùng bị cô kéo cùng xuống địa ngục. Tính tong, tính tong, tiếng chuông cửa dồn dập khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Ninh Tịch bật dậy thật mạnh, phát hiện cả người ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như bua bổ. Tối qua cô gần như mất ngủ cả đêm, lúc trời gần sáng khó khăn lắm mới ngủ được một lát, kết quả thà không ngủ còn hơn, ngủ rồi toàn mơ thấy ác mộng. Tính tong, chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Ninh Tịch choáng váng đầu óc, chân nam đá chân chiêu chạy ra ngoài mở cửa. Ai đấy? Đồ ăn sáng mua hơi nhiều, bà có ăn không? Giang Mục Dã chưa nói hết liền nhìn cô như nhìn thấy quỷ. Đạch, sao mặt mũi trông đáng sợ thế này, bị phóng viên chụp được còn tưởng bà hút thuốc phiện đấy. Ninh Tịch tóm lấy đồ ăn sáng trong tay anh ta, kinh ngạc cái gì, chưa thấy ai thất tình bao giờ à? Khóe miệng Giang Mục Dã giật giật, thấy người khác chứ chưa thấy bà thất tình bao giờ, toàn là bà để người ta thất tình không mà. Ninh Tịch cắn một miếng bánh gạch cua, thế coi như hôm nay ông được mở rộng tầm mắt rồi đấy. Giang Mục Dã thở dài, lo lắng nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình thường của cô. Ninh Tịch, bà thật sự không sao chứ? Tối nay tôi đi uống rượu với bà nhé. Ninh Tịch nheo mắt khua tay, ngại quá, tối nay chị đây có hẹn rồi. Đạch, tôi vừa mới thấy đồng cảm với bà xong mà bà đã có hẹn rồi. May mà cảnh quay hôm nay của Ninh Tịch là cảnh ngoài chiến trường, trên mặt bị bôi cho đen xì, sắc mặt có kém cũng nhìn không ra, nếu không sẽ làm chậm trễ tiến trình quay phim mất. Dù cô đã dốc hết sức tập trung nhưng cuối cùng vẫn có vài sai sót, mấy động tác đánh người suýt chút nữa thì làm người ta bị thương thật. May mà không xảy ra chuyện gì lớn, Ninh Tịch biết, cô gặp phải vấn đề nghiêm trọng rồi, không thể cứ như vậy mãi được. Nếu không cô không thể tiếp tục quay bộ phim này được nữa. Chương 275, Tiểu Bảo không vui. Từ sau khi Tiểu Bảo không cẩn thận nghe thấy lời của Lục Cảnh Lễ, hai ông bà cứ lo sợ bất an mãi, có điều buổi trưa lúc ăn cơm lại được thở phào. Tiểu Bảo đã tự mình mở cửa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, ngoan ngoãn ăn cơm, uống canh, còn ăn hoa quả tráng miệng nữa, có vẻ vẫn giống như thường ngày. Nhưng động tác hàng ngày của bé con đều rất linh động hoạt bát, giờ lại chỉ như một người máy đang hoàn thành động tác theo mệnh lệnh được đưa ra vậy. Ăn cơm xong, Tiểu Bảo lấy tập vẽ chạy ra ngoài sân vẽ tranh, hai người len lén nhìn từ xa, muốn xem bé con vẽ gì để dễ đoán được tâm tình thằng bé. Nhưng bé con cứ nhìn ngẩn ngơ mãi, không biết là nhìn hướng nào, cả một buổi chiều cũng không động bút. Tôi nhìn là đã thấy Tiểu Bảo của chúng ta đang không vui rồi. Lục lão phu nhân đau lòng không thôi. Lục lão gia tử chắp tay đi lại mấy vòng, trầm giọng nói, cắt đứt dứt khoát là được rồi, chỉ cần Đình Kiêu lấy vợ là xong. Chính vì còn có Tiểu Bảo nên mới tuyệt đối không thể qua loa được. Bà yên tâm giao Tiểu Bảo vào tay người như cô ta sao? Thế nhưng tôi thấy những gì hôm nay Cảnh Lễ nói cũng có lý mà. Cô gái đó có khi cũng không xấu như chúng ta tưởng tượng đâu. Hơn nữa cô ấy cũng dạy Tiểu Bảo rất tốt. Chẳng phải ông nói cô ấy rất được sao? đấy là tại vì tôi bị hai thằng thối thây kia làm cho hồ đồ. Lục lão gia tử cớ nhắc tới lại điên, ông cảnh cáo bạn đời của mình, bà đừng có để lòng dạ đàn bà chen vào. Đây, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng được, chuyện quan trọng nhất mà giờ bà phải nhanh chóng làm chính là mau chọn cho Đình Kiêu một người vợ thích hợp, để nó chết tâm với cô gái kia đi. Chọn cái gì mà chọn, nếu chọn thì ông đi mà chọn, cháu trai bảo bối của tôi đã như vậy rồi, tôi làm gì mà còn tâm trạng để mà đi làm mấy chuyện đấy nữa, tôi chọn thì còn ra cái thể thống gì, dù sao thì tôi cũng không chọn, tôi phải ra với cháu nội tôi đây. Bà, nửa đêm, tại Vịnh Phi Long, một đám thanh niên ăn mặc phong cách quái dị đang túm năm tụm ba lại với nhau, trong đó có một thanh niên tóc đen ngắn rất dễ khiến người khác chú ý, cả mặt cậu ta tô vẽ thành đầu lâu vô cùng khoa trương, xăm cả cánh tay, tay trái đeo một chiếc khuyên tai đen, đang nhai kẹo cao su nói chuyện với thanh niên tóc trắng bên cạnh. AK, xe đã chuẩn bị xong chưa? Thanh niên tóc trắng được gọi là AK vỗ lên đầu xe được lau bóng loáng của mình, xong hết. Rồi, là chiếc này đây. Mày thấy được không? Thanh niên mặt đầu lâu nhìn chiếc xe với ánh mắt soi mói, nhưng vẫn miễn cưỡng nói, cũng được, nhưng vẫn không chất bằng tiểu hắc của tao. AK lườm cậu ta một cái, đủ rồi đấy. Trong thời gian một ngày mà tao làm được đến thế này đã là quá được rồi. Đúng rồi, tịch tở. Xe của mày đâu? Tiểu hắc nhà mày đâu rồi? Đem đi sửa rồi, giờ chưa lấy được. Tên thanh niên kia nói cho có. Xe của cô vẫn còn đang ở chỗ Lục Đình Kiêu, với tình hình hiện tại cũng không tiện đi lấy, thế nên đành phải mượn xe. AK gật đầu, vỗ tay ra hiệu mọi người nhìn mình. Mọi người đến đủ hết rồi chứ? Để tôi nói qua về quy tắc cuộc đua nhé. Chúng ta sẽ xuất phát từ Vịnh Phi Long, đích là cốc tử vong, người về đầu tiên có thể có được một đêm xuân tiêu với tiểu công chúa Hương Hương của chúng ta. Ồ, tất cả mọi người hoan hô reo hò. Lúc này, một mỹ nữ có thân hình bốc lửa đi xuyên qua đám người, đập bụp một cái vào gái AK. Tôi nhổ vào, lưu manh thối, lại còn một đêm xuân tiêu cơ đấy. Mơ đi, AK bị đánh nhưng vẫn rất vui vẻ, như được ăn đường mật, cười lớn, ha ha, đùa tí thôi mà. Lại này, giải thưởng chính là một nụ hôn của công chúa Hương Hương. Ngoài cái này ra còn có 5 vạn tệ tiền thưởng nữa. Chương 276, anh tịch của em thật đẹp trai. AK nói xong liền cười hì hì chạy tới cạnh Hương Hương. Hương Hương, chờ xem, tối nay người được em hôn chắc chắn là anh. Hương Hương khinh bỉ, liếc cậu ta một cái. Sau đó ngoái mông đi tới bên cạnh thanh niên vẽ mặt hình đầu lâu, ngả ngớn như rắn vịn vào bờ vai cậu ta. Anh tịch, anh ngàn lần đừng để thua nha, em ghét bọn đó lắm. Chỉ thích mình anh thôi. Thật ra thì nếu đối tượng là Đường Tịch, cô ta sẵn lòng theo vụ một đêm xuân tiêu. Này này này, Hương Hương, em quá bất công rồi. Vì cái gì mà cứ chết mê thằng quắt này chứ? Mọi người bắt đầu nhao nhao lên không đồng ý. Hương Hương chống eo, dĩ nhiên là vì anh. Tịch đẹp trai nhất. Trong đám người vẫn có người nói thầm, mẹ kiếp, mỗi lần thằng đó đi chơi đều vẽ cái mặt y như quỷ thế. Cô biết đẹp hay xấu chắc? Hương Hương hờ một tiếng, đương nhiên tôi biết. Đẹp trai hay không đâu chỉ nhìn mặt thôi đâu, mà còn phải xem khí chất có được không. Cái đám thiển cận như mấy người thì biết cái gì. Được được được, chúng tôi không biết. Mà cô đấy, cẩn thận tịch tử rửa mặt đi lại ra khuôn mặt xấu xí. Lúc đó có muốn khóc cũng không khóc được. Đâu, có khi cởi hết ra lại là phụ nữ cũng nên. Ha ha ha ha. Các ngươi, nghe những tên kia đang cười nhạo, Hương Hương tức đến dậm chân, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên vẽ mặt đầu lâu vẫn đang làm quen với xe. Anh tịch, ngược bọn họ chết luôn đi. Khóe miệng thanh niên khẽ nhếch, lấy tay che lông mày, tuân lệnh, công chúa của anh. Hương Hương lập tức bị hạ đo ván tí nữa thì ngất đi. Ôi y y, anh tịch của em đẹp trai quá đi. AK đứng cạnh đã ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi, đậu mế, cái thằng nhóc thối này chỉ biết giả ngầu để gả gái, hôm nay chống mắt lên mà xem tao xử lý mày như thế nào. Hạng nhất nhất định là tao. Một đám người ầm ĩ xong, đến tận nửa đêm cuộc đua mới chính thức bắt đầu. Hương Hương cầm súng lệnh đứng ở vạch xuất phát. Các anh em, chuẩn bị, go, đi đôi với hiệu lệnh là một tiếng đoang của súng lệnh, tất cả các xe mô tô đều phóng đi nhanh như chớp. Anh tịch cố lên, em ở Tử Vong Cốc chờ anh hhhh. Tử Vong Cốc được gọi là Tử Vong Cốc, vì địa thế hẹp lại hiểm trở nên nơi này hay xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Có điều đây lại là thiên đường của những kẻ yêu thể thao mạo hiểm. Ninh Tịch quen biết đám người này cũng lúc mới về nước. Có một lần đang phóng xe chơi một mình thì gặp bọn họ. Cuối cùng sau một hồi đua xe thì quen nhau, coi như là không đánh thì không quen. Những người này đều thuộc một câu lạc bộ đua xe, Ninh Tịch cũng không gia nhập, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài cuộc đua thôi. Có điều, công việc của cô ngày càng bận rộn, cộng thêm việc sau này gặp gỡ Tiểu Bảo với Lục Đình Kiêu, cho nên mới không cần dùng đến cách vừa cực đoạn vừa mạo hiểm này, thể thả lỏng tâm trạng. Vì vậy đã rất lâu rồi cô không tụ tập cùng bọn họ, cho đến tận tối nay. Dùng tên giả Đường Tịch với giả thành con trai cũng vì để tránh rắc rối. Nhất là tình huống hiện tại của cô thì làm những chuyện như thế này, càng phải thêm cẩn thận. Tiếng động cơ ầm ầm chấn, động màng nhĩ, gió mạnh quất vào người khiến người ta có cảm giác linh hồn sắp bay lên. Hết thảy những áp lực đè nặng khiến cô không thở nổi đều bị thổi bay khỏi thân thể. Trong nháy mắt, cho dù chỉ là sợ nhẹ nhàng tĩnh tâm trong chốc lát, nhưng cũng đủ để khiến cô không nhịn được mà bất chấp tất cả để theo đuổi. Tịch thối, anh đây đi trước nhé. Xe của A Ca rú lên một tiếng, ngay ở một khúc quanh liền vượt qua xe của Ninh Tịch. Khóe miệng Ninh Tịch khẽ nhếch, không thèm để ý đến tên kia, vẫn dựa theo tính toán của mình mà mở cua như cũ. Từ đầu đến cuối vẫn giữ vững vị trí thứ hai, cho đến vòng cuối cùng vòng đua nguy hiểm nhất. Chương 277, khôi phục trạng thái tốt nhất. Ninh Tịch ép người xuống, xoay vô lăng, ở một khúc cua cô bất ngờ tăng tốc, quay xe lướt qua sát vách đá, lướt qua xe của A Ca. Mẹ nó, tên điên này, thật sự chán sống rồi sao? A Ca tức giận chửi thề một tiếng. Kết quả cuối cùng cũng không hề bất ngờ chút nào, chỉ lợi hại sao có thể thắng nổi liều mạng. Đến vạch đích, Hương Hương như chú chim nhỏ sung sướng ôm cúp, ôm tiền thưởng nhào vào lòng Ninh Tịch, chú đôi môi đỏ mọng dâng lên. Ninh Tịch cũng không từ chối, khẽ chủ động sát lại gần cho cô hôn. Nhưng lúc môi Hương Hương sắp chạm vào, Ninh Tịch hơi lệch đầu đi một chút. Vì vậy đáng nhẽ phải có một màn hôn môi nóng bỏng thì Hương Hương, nhà ta lại chỉ được thơm lên gò má. Hương Hương đỏ mặt, bất mãn dậm chân, anh Tịch thật đáng ghét. A Ca đứng bên cạnh trơ mắt nhìn nữ thần của mình hôn người khác, giận đến đỏ cả mắt, ném mũ bảo hiểm xuống, đờ mờ, cái mặt thế kia cô cũng hôn được. Hương Hương không thèm để ý tới cậu ta, kéo tay Ninh Tịch làm nũng. Anh Tịch, tối mai chúng em cũng có kèo đấy, anh có đi cùng không? Không được, mọi người cứ chơi đi. Ninh Tịch từ chối, Hương Hương thất vọng, sau đó không nhịn được hỏi một vấn đề mà cô ta rất để ý bấy lâu nay. Anh Tịch, em thấy anh rất bí ẩn nha. Rốt cuộc anh làm nghề gì? Sao suốt ngày thấy bận rộn vậy? Bí mật. Ninh Tịch để lại một nụ cười thần bí, sau đó cua cua tay xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng kia, vẻ mặt Hương Hương đầy si mê. Một chàng trai thật tuyệt vời. Đây chính là người đàn ông duy nhất không bị mỹ nhân kế của cô ta ảnh hưởng. Nhất định cô ta phải tán cho bằng được. Rạng sáng mới trở về khách sạn, Ninh Tịch gần như vừa nằm lên giường đã ngủ ngay lập tức. Mặc dù chỉ ngủ được có hơn 3 tiếng, nhưng tinh thần cũng tốt hơn nhiều so với tối qua. Hôm nay có hai cảnh, một cảnh đánh trận tương đối kịch liệt và một cảnh lớn vào buổi tối. Ninh Tịch phát huy hoàn hảo từ đầu đến cuối, không phạm chút sai lầm nào. Lúc đóng máy, Quách Khải Thắng vô cùng hài lòng. Không tệ, không tệ, trạng thái hôm nay của Ninh Tịch tốt hơn hai hôm trước nhiều. Cứ thế này nhất định chúng ta có thể đuổi kịp tiến độ. Ninh Tịch thở phào nhẹ nhõm, tôi sẽ cố gắng. Lúc trở về khách sạn, Giang Mục Dạ Y như chó con xoay vòng vòng quanh cô mấy vòng. Ninh Tịch lập tức đấm qua một quyền, lên cơn à, quẩy vừa thôi sắp ngất rồi đây này, biến thành chó lông vàng luôn rồi hả? Giang Mục Dã híp mắt, Ninh Tiểu Tịch, bà thành thật khai báo đi, rốt cuộc tối qua bà làm cái gì? Sao hôm nay đột nhiên hăng như đánh tiết gà thế nào? Ngủ, tôi làm được cái gì ngoài ngủ hả? Vớ vẩn, một giờ đêm hôm qua tôi bấm chung phòng của bà muốn hỏng luôn, mà có thấy bà ra mở cửa đâu, tối qua bà đi đâu? Mẹ kiếp, không có chuyện gì hơn nửa đêm bấm chung làm cái gì? Đừng có đánh trống lảng, tôi đang nói bà đó Ninh Tịch, bà không làm chuyện phạm pháp gì đấy chứ? Chật, hình như là có chút phạm pháp, bị bắt là phải vào đồn cảnh sát ăn cơm mấy hôm. Chuyện đêm đó Ninh Tịch không hề hé răng một lời, Giang Mục Dã cũng chỉ có thể ngồi xổm canh trước cửa hai đêm liền, chắc chắn cô không đi cả đêm mới coi như là yên tâm. Hai ngày kế tiếp, trạng thái của Ninh Tịch vẫn coi như ổn định, đảo mắt một cái đã ba ngày. Tính từ ngày cô chính thức ngả bài với Lục Đình Kiêu, ba ngày qua, Lục Đình Kiêu không hề liên lạc với cô lần nào. Cô cũng cố gắng không để ý đến bất kỳ tin tức nào của anh, dồn hết sức lực vào công việc. Chẳng qua là, thỉnh thoảng sẽ không hiểu sao lại nhớ đến buổi tối hôm nào đó. Lục Đình Kiêu đột nhiên ôm lấy cô từ phía sau, nói với cô, Ninh Tịch, tôi rất nhớ em, thật giống như đã lâu lắm lắm rồi không, được nhìn thấy em. Chương 278, Tiểu Bảo thật ngoan, nhà cũ của Lục gia. Trạng vạng tối, ánh nắng cuối ngày buông xuống từ phía chân trời, Tiểu Bảo ngồi im không nhúc nhích trước giá vẽ, thân hình nho nhỏ nhìn vừa đáng thương vừa cô độc. Tiểu Bảo, tới ăn cơm nào, bà nội làm món cá sóc con thích nhất đó. Tiểu Bảo, Lục lão phu nhân gọi 5-6 tiếng Tiểu Bảo mới có phản ứng. Nhóc cẩn thận thu dọn giá vẽ, ngoái lại nhìn về phía nhóc vẫn luôn nhìn nãy giờ mấy lần, sau đó mới ngoan ngoãn vào nhà. Trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon lành, đủ các món, từ món Trung cho đến các món Âu đều có đủ. Tiểu Bảo, ăn nhiều một chút nha. những món này đều là món con thích ăn đó. Đúng vậy, ăn nhiều một chút, con muốn ăn gì để ông nội gắp cho con. Tiểu Bảo y như khúc gỗ cầm đũa nhìn thức ăn trên bàn, cái tay nhỏ giơ đũa lên, kẹp một miếng đồ ăn gần nhất, sau đó cúi đầu ăn cơm, hoàn toàn không cần người dỗ. Thấy Tiểu Bảo ngoan ngoãn như vậy, Lục lão gia và Lục lão phu nhân đều thở dài nhẹ nhõm. Lục lão gia âm thầm nhìn bạn già, tôi đã nói không có việc gì mà. Tối hôm đó Tiểu Bảo vẫn ăn rất nhiều như cũ, thậm chí còn ăn nhiều hơn mọi khi một chút, nhìn có vẻ như khẩu vị rất tốt. An an ổn ổn qua 3 ngày, chuyện gì cũng không xảy ra, Lục lão gia rất vui vẻ, Lục lão phu nhân cũng hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà ngay buổi tối hôm đó, trong phòng Tiểu Bảo đột nhiên chuyển đến một tiếng hét thất thanh của người giúp việc. Lão gia, lão phu nhân, không xong rồi, tiểu thiếu gia, hai ngài mau tới nhìn xem. Kêu gào cái gì, chuyện gì xảy ra? Hai người vội vã chạy tới, sau đó lập tức thấy Tiểu Bảo đang khom người ói ra khắp sàn, tất cả mọi thứ ăn vào buổi tối đều nôn ra sạch, thậm chí vẫn đang không ngừng nôn ra dịch dạ dày. Lục lão phu nhân vội vàng vỗ nhẹ lưng nhóc, ôi, Tiểu Bảo làm sao vậy, sao đột nhiên lại nôn thế này? Lục lão gia cố gắng bình tĩnh nói, trẻ con mà, thỉnh thoảng nôn một chút cũng không sao, có thể chỉ là bị chớ thôi, bà đừng ngạc nhiên. Nhưng vừa dứt lời Tiểu Bảo đã mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bảo o, Lục lão phu nhân kêu lên một tiếng bén nhọn. Lúc này ngay cả Lục lão gia cũng không cách nào bình tĩnh được nữa, cả kinh, thất sắc gào rú với đám người giúp việc, ngớ người ra đây làm cái gì, còn không mai đi gọi bác sĩ. Nhất thời, cả nhà cũ của Lục gia rối loạn hết lên. Lục lão phu nhân nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc nào của Tiểu Bảo, nóng ruột đến nỗi hoảng loạn, không ngừng trách mắng Lục Sùng Sơn, đều do ông cứ nói không sao không sao, bây giờ thì có sao rồi đấy, ông không đem cháu tôi giày vò đến chết thì ông không chịu được đúng không? Đình Kiêu thích cô gái kia thì sao? Cô ta có thể khiến Tiểu Bảo vui vẻ là được rồi, dẫu cho cô ta có là một tên ăn mày thôi tôi cũng đồng ý cưới cô ta vào cửa. Bà nói lăng nhăng cái gì đấy, tôi làm sai, tôi nói sai rồi sao? Chỉ cần cháu trai Bảo, bối của tôi khỏe mạnh là được. Lúc trước Tiểu Bảo tốt biết bao, nó cũng đang hồi phục dần, nhưng bây giờ lại thành thế này, lòng tôi cũng nát hết rồi, chẳng lẽ tôi không khổ sở sao? Tôi đây chẳng phải là vì tương lai của Tiểu Bảo sao? Bây giờ đến mạng còn không giữ được, còn nói tương lai cái gì? Lục lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng nói với người giúp việc bên cạnh, Tiểu Dung, cô đem tranh tiểu thiếu gia vé tới đây. Vâng lão phu nhân, con đi ngay. Đây, người giúp việc nhanh chóng cầm bức tranh Tiểu Bảo vẽ lúc chiều đến. Lục lão gia cùng Lục lão phu nhân lập tức xem xét. Trong bức tranh của Tiểu Bảo không hề vẽ bất cứ hình vẽ nào, nhưng để gần lại, giữa tranh lại có một hàng chữ nhỏ viết bằng bút chì. Cô Tiểu Tịnh, Tiểu Bảo đã ngoan rồi mà, tại sao cô vẫn không cần Tiểu Bảo? Vừa nhìn một cái, Lục lão phu nhân liền không cầm được nước mắt. Tiểu Bảo không sao ở cái chỗ nào, nó đang tự ép bản thân phải ngoan, rõ ràng không nuốt cơm nhưng vẫn cố tự ép mình phải ngoan ngoãn nuốt vào, chỉ vì đã đồng ý với người ta là phải ngoan ngoãn. Chương 279. Không có chị dâu, cuộc sống chả khác gì cỏ dại ban đêm. Cao ốc Lục Thị đèn đuốc sáng choang. Bắt đầu từ 3 ngày trước, toàn thể từ trên xuống dưới Lục Thị tiến vào một cảnh giới làm việc mới. Phòng làm việc của Phó Tổng, được, tôi biết khổ mấy người rồi, nhưng ai bảo mấy người mắc lỗi làm gì, thời gian trước tâm tình anh ấy tốt nên mấy người cũng buông lỏng theo, bây giờ thì thảm chưa? Biện pháp duy nhất hiện giờ chỉ là đừng để bị anh ấy nắm được đuôi, hiểu chưa? Như thế thì anh ấy cũng không làm gì được mấy người không phải sao? Tôi hiểu mấy người sợ anh ấy, nhưng chả nhẽ ông tôi không sợ à? Toàn do tôi đưa tài liệu vào đó. Người dễ gặp nguy nhất bây giờ là tôi có được không? Vậy mà các người còn có mặt mũi tìm tôi khóc lóc à? Lục Cảnh Lễ bể đầu sứt chán đối phó với nhân viên. Thờ En tìm tới khóc lóc trong 3 ngày nay, đột nhiên di động cá nhân đổ chuông, là đối tượng càng khó giải quyết hơn gọi tới. Mẹ, sao nữa đây? Con đảm bảo cô ấy không tới tìm anh hai cũng không đi tìm cô ấy. Mẹ không tin thì cứ hỏi ai trong công ty cũng được. Mấy ngày nay, ngày nào cũng thế, cả 24 tiếng anh ấy đều đang làm việc, một giây cũng không nghỉ. Đầu bên kia di động, Lục lão phu nhân vội vàng cắt lời. Cảnh Lễ, con mau bảo anh con về đây, Tiểu Bảo xảy ra chuyện. Lục Cảnh Lễ lập tức đổi sắc mặt, mẹ nói gì, lúc trước chả phải mẹ gọi điện nói Tiểu Bảo vẫn tốt sao, chẳng có một tí chuyện gì, bảo bọn con không cần lo lắng sao, thế quái nào vừa quay đầu đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là sao? Thân thể Tiểu Bảo không được tốt lắm, trạng thái cũng không ổn, con mau bảo anh con về một chuyến, nhanh lên một chút. Lục Cảnh Lễ lại như cá chết nằm trên bàn làm việc, ai, không có chị dâu bảo vệ, cuộc sống chả khác gì cỏ dại, sau này cũng chẳng có ai để cầu cứu, xem ra anh lại phải đâm đầu vào chỗ chết lần nữa, hu hu hu, ông đây còn chưa muốn chết đâu. Lục Cảnh Lễ nơm nớp lo sợ đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, hít sâu một hơi, mới chuẩn bị gõ cửa thì đột nhiên một đám người chen chúc chạy tới, sau một giây, trong ngực anh đã chất đống một loạt các bản kế hoạch và tài liệu. Lục Cảnh Lễ gằn giọng, con mẹ nó, cái đám nhãi nhép này, chờ đấy cho tôi, hóa ra anh là kẻ chết thay cho mọi người đấy phòng, làm ơn đi mà nhị thiếu, anh là hy vọng duy nhất của chúng tôi. Đúng đó nhị thiếu, chúng em cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, chỉ có nhị thiếu đi vào mới có thể sống sót đi ra, giúp chúng em một chút đi mà, đừng có mà nịnh hót, tất cả đều cút cho tôi. Lục Cảnh Lễ tức giận đạp đám người kia đi, sau đó gõ cửa phòng làm việc, không cần anh đuổi, trong gờ nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy biến đến cái bóng cũng không còn. Vào, trong phòng làm việc truyền ra một giọng nam, trầm khàn, anh hai, những cái này, Lục Cảnh Lễ chưa kịp nói đã suýt chút nữa bị sặc chết, liên tiếp lùi mấy bước về sau mới tỉnh lại. Con mợ nó, đây là hiện trường sử dụng khí độc sao, rốt cuộc thì anh ấy đã hút bao nhiêu thuốc, rèm cửa thì không vén lên, cửa sổ cũng không mở, không sợ ngạt thở mà chết à. Lục Cảnh Lễ đặt tài liệu trong lòng lên bàn, nhanh chân chạy đi mở cửa sổ thông gió. Trong phòng, Lục Đình Kiêu đang ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt ẩn trong bóng tối nhìn, không rõ biểu cảm, điều thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy sát đến độ bỏng cả tay. Trên bàn vẫn đặt cơm trưa với cơm tối do thư ký đưa đến, tất cả đều còn nguyên chưa từng động đến. Lúc Lục Cảnh Lễ đặt tài liệu lên bàn liền len lén liếc sang, khóe mắt nhìn về một sấp tài liệu trong tay Lục Đình Kiêu, tất cả đều có liên quan đến Giang Gia. Chương 280, đứa trẻ không mẹ giống như cỏ dại. Lục Cảnh Lễ nhất thời thất sắc, má ơi, anh trai anh không phải đang định làm thịt Giang Gia thật đây chứ, thật sợ tính Lục thân không nhận một Lục thân không nhận, Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con, ám chỉ mất hết tính người. Dẫu cho Giang Gia với bọn họ không có quan hệ máu mủ, nhưng vẫn còn quan hệ của mẹ Giang Mục Dã bày ra đó. Cha mẹ anh rất thương người con gái của bạn cũ này đó. Nhưng mà Lục Cảnh Lễ suy nghĩ lại một chút lại thấy có chút không đúng. Lấy tính cách của anh trai anh, nếu thật sự muốn làm gì Giang Gia cùng Giang Mục Dã thì đã ra tay tờ. Lâu rồi, không thể suốt 3 ngày còn chưa có động tĩnh gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Có việc gì? Trong căn phòng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh như băng, Lục Cảnh Lễ dùng mình tỉnh táo lại, vội vàng nói, có, ba mẹ mới gọi điện tới bảo, tiểu bảo không khỏe, gọi anh nhanh qua đó một chuyến. Lục Đình Kiêu lại châm một điếu thuốc khác, chuẩn bị xe, dạ. Lục Cảnh Lễ lập tức lủi ra ngoài, trong lòng thầm than may mắn, may là anh trai của anh không đến mức mặc kệ cả, con trai mình, nhà cũ Lục gia, Lục lão phu nhân lo lắng đi qua đi lại ở ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Lục Đình Kiêu đã lập tức chạy tới nghênh đón, Đình Kiêu à, con nhanh vào, mau đi xem tiểu bảo xem sao. Lục Sùng Sơn bất mãn, con còn biết về cơ đấy, tiểu bảo bị ốm mà gọi điện thoại con cũng không thèm nghe máy, con xứng đáng làm cha tiểu bảo sao? Sắc mặt Lục Đình Kiêu tái nhợt như người bệnh, lạnh tanh nói, không phải cha mẹ tìm đàn bà cho tôi sao, vậy để mấy ả đàn bà kia tới mà chăm sóc. Lục Sùng Sơn trợn trắng hai mắt, đồ khốn, mày không nói được tiếng người sao? Tiểu bảo là con ruột của mày, chính mày không chăm sóc nó lại còn nhờ người không thân quen đến chăm sóc à? Lục Cảnh Lễ đứng một bên họ nhẹ một cái, không nhịn được chen mồm nói, ba nói có lý một tí được không? Rõ ràng chính là hai người tìm người không thân quen về chăm sóc cho tiểu bảo còn gì. Nhưng khi anh con lại tìm một cô gái đáng tin cậy chăm sóc cho tiểu bảo, thì hai người lại không tin ánh mắt của anh ấy. Bây giờ anh ấy đồng ý cho ba mẹ tự chọn rồi, ba mẹ còn bất mãn cái gì? Rốt cuộc ba muốn thế nào đây? Mày, Lục Sùng Sơn bị chăn họng, một chữ cũng không nói được, cuối cùng đổi sắc mặt nói, tiểu tử thối, thiếu chút nữa ba bị trúng bẫy của mày. Rõ ràng chính nó không có bản lãnh cua được người ta thế mà lại đổ hết lên đầu ông đây sao? Ách, bị phát hiện. Lục Cảnh Lễ sờ mũi, đảo mắt nói, ý của ba là, chỉ cần anh con có bản lĩnh cua được người ta thì ba sẽ không phản đối. Lục Sùng Sơn hờ một tiếng, đừng có mà lẻo mép, nhanh đi nhìn tiểu bảo đi. Rốt cuộc tiểu bảo bị làm sao, khó chịu chỗ nào? Lục Cảnh Lễ hỏi. Lục lão phu nhân lau nước mắt, đoán chừng là do cô bé kia luôn dạy nó phải ngoan ngoan nghe lời ông bà nội này nọ, cho nên những ngày qua nó vẫn rất ngoan, lúc ăn cơm cũng không thấy có bất kỳ khác thường nào, cho tới hôm nay sau khi ăn tối không lâu, tiểu bảo đột nhiên nôn hết thức ăn ra, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lục lão phu nhân vừa nói vừa lấy ra một bức tranh, nước mắt càng rơi nhiều hơn, sau đó mẹ thấy được tiểu bảo vẽ cái này, mới biết hóa ra nó không phải là không sao, mà là vẫn luôn kiềm chế. Lục Cảnh Lễ nhận lấy bức tranh, một giây, hai giây, ba giây, sau đó trong nháy mắt, lệ tuôn ra như thác. Ôi giời ơi, tiểu bảo của chú đáng thương quá, đứa bé không có mẹ có khác nào cỏ dại đâu, hu hu hu hu. Còn không phải sao, lòng mẹ đây cũng nát hết rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc như mưa,